Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 144, cảm giác khác lạ 3. Góc truyện audio.com, buổi chiều sau giờ học thư ký của Lục Tư Thần là An Luân tự mình tới đón Cố Manh Manh, khi nhìn thấy cô, đầu tiên là mỉm cười chào hỏi, xin chào Tiêu phu nhân, tôi là An Luân. Cố Manh Manh nhìn anh rất lạ lùng, tôi biết anh là ai, An Luân cũng không hề cảm thấy ngại ngùng, tiếp tục nói. Là như vậy, Lục Tổng ở Chiêu Nam có tổ chức tiệc đặc biệt sai tôi tới để đến đón ngài qua. Cố Manh Manh gật đầu, An Luân mở cửa xe cho cô và tiếp tục. Xin mời, cảm ơn, Cố Manh Manh vừa nói cảm ơn vừa khom lưng ngồi vào trong xe. Sau đó, An Luân ngồi lên ghế phụ của chiếc xe. Trên đường đến bữa tiệc Chiêu Nam, Cố Manh Manh tò mò hỏi. Anh nói Lục Tư Thần có bữa tiệc là loại tiệc gì vậy? Thật ra cô chính là tò mò vì sao Lục Tư Thần lại gọi cô qua, bởi vì bình thường chuyện này rất ít xảy ra trừ phi là tình huống đặc biệt. Lục Tổng cùng bạn bè tụ tập, An Luân trả lời, cô Manh Manh nghe rõ. Thì ra là vậy, tiệc tùng gì chứ, chính là bữa tiệc với bạn bè. Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi, có phải là cùng với Đường Triều Phong không? Đúng vậy, An Luân tiếp tục gật đầu, Cố Manh Manh nhăn mặt. Tôi biết là anh ấy, mọi bữa tiệc đều có anh ấy. An Luân nghe xong câu này, không khỏi nở nụ cười. Ông nói, mối quan hệ giữa ông Đường và Tổng Giám Đốc Lục rất tốt, là bạn bè từ khi còn nhỏ. Cái này tôi biết, Cố Manh Manh nghe vậy, vội vàng đáp. Lần trước Lục Tư Thần đã nói với tôi, anh ấy và Đường Triều Phong từ nhỏ đã mặc một chiếc quần lót lớn lên. Nói đến đây, nàng tựa như cảm thấy rất thú vị, ha ha ha nở nụ cười. An Luân giật giật khóe miệng, không dám đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại ở phía trước của một nhà hàng sang trọng. An Luân xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho Cố Manh Manh. Cố Manh Manh từ bên trong đi ra, ngửa đầu nhìn kiến trúc châu Âu trước mắt, không khỏi buột miệng. Nơi này rất đẹp, có rất nhiều nơi giải trí trong đó, nếu tiểu phu nhân cảm thấy nhàm chán ngài có thể nói với tôi sẽ đưa ngài xung quanh. Được rồi, Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô đi theo An Luân vào phòng. Vừa vào phòng, liền nhìn thấy mấy người đàn ông đang chơi mạt chược, Lục Tư Thần cũng ở trong đó, hắn một tay cầm bài, dường như chuẩn bị ném ra ngoài. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh gọi một tiếng, Lục Tư Thần ngẩng đầu nhìn lại cũng không quá bất ngờ. Anh mỉm cười, đến đây, bảo bối, xưng hô thân mật như vậy, lại ở nơi công cộng, Cố Manh Manh có chút thẹn thùng. Cô rụt rè đi tới, không dám nhìn vẻ mặt của những người khác, nhất là Đường Triều Phong, anh ấy cười tủm tỉm liếc nhìn cô, mở miệng liền nói. Đã lâu không gặp Tiểu Manh Manh, này, Cố Manh Manh giơ tay lên, coi như là chào hỏi anh. Ngay lúc này, Lục Tư Thần đã đưa tay ra kéo cô vào lòng, đặt cô lên đùi mình ngồi. Cố Manh Manh có chút khó xử, chủ yếu là nơi này có quá nhiều người, mà cô không quen với việc thân mật giữa quang minh chính đại như vậy. Hôm nay sao lại tan học sớm vậy? Lục Tư Thần vừa chơi bài vừa hỏi, Cố Manh Manh nội tay để lên vai anh, ngoan ngoãn liền đáp. Buổi chiều các thầy cô tạm thời họp cho nên liền cho nghỉ một tiết học tan học sớm. Lục Tư Thần lên tiếng, ánh mắt liếc mắt nhìn con bài trong tay, thái độ có chút không chút để ý Cố Manh Manh nhìn vài lần, bộ dạng có chút thờ ơ, lúc này, lại nghe Lục Tư Thần hỏi. Có thể chơi bài không? Không, Cố Manh Manh lắc đầu, góc truyện audio.com, cô vừa rút lời tiếng của Đường Triều Phong truyền đến. Sao không học chơi, mỗi lần đều để cho nam nhân của cô thắng tiền, cô phải thay anh ấy chơi, như vậy mới công bằng. Hà, Cố Manh Manh khẽ ngắn ra, Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô cười nói. Đừng nghe anh ấy nói bậy, học làm gì, học cái này có ích lợi gì. Cố Manh Manh phồng má, tự nhiên sao cô lại có cảm giác bị khinh thường nhỉ. Vì vậy cô nói thêm, mặc dù tôi không thể chơi mạt chược nhưng tôi có thể chơi cờ. Lục Tư Thần cúi đầu nhìn cô một cái. Anh mỉm cười nuông chiều, cô có muốn chơi bây giờ không, Cố Manh Manh lắc đầu. Không muốn, Đường Triều Phong thở dài, tiểu nha đầu cô thật khó chịu, Cố Manh Manh chừng mắt nhìn anh một cái. Sau đó cô lại nằm sấp trên vai Lục Tư Thần, nhỏ giọng nói bên tai anh. Khi nào các anh mới ăn cơm vậy, có chuyện gì vậy, Lục Tư Thần nhìn cô, Cố Manh Manh đáp, hôm nay bài tập về nhà có chút nhiều, buổi tối tôi còn muốn xem phim, hôm nay là tập cuối. Thôi nào, được rồi. Thật đúng là khó khăn, Lục Tư Thần buông cô ra, vừa nói, nếu cô đói thì ăn trước đi, bên kia có bàn, có thể làm bài tập về nhà. Cố Manh Manh gật đầu, suy nghĩ một chút quyết định chờ anh một chút, cô có thể làm bài tập về nhà trước. Vì vậy cô đi đến bàn bên kia với cặp sách của Minh và bắt đầu làm bài tập ở nhà một cách chăm chú. Lục Tư Thần và Đường Triều Phong thấy không có gì lạ thế nhưng, điều này cũng không làm cho những người khác không tò mò, ở đây ngoại trừ Cố Manh Manh ra, còn có những người khác đưa bạn gái đến, trong đó có mấy người quen biết nên lúc này đang ngồi cùng nhau thì thầm nói chuyện phiếm. Người con gái đó là ai? Đầu óc có bình thường không, tự nhiên tới nơi này làm bài tập về nhà? Ồ, không, cô ấy vẫn còn là học sinh, vẫn còn đi học, đúng vậy, chuyện này không rõ ràng sao? Tôi thấy Lục Thiếu đối với cô ấy hình như rất đặc biệt. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút đi, nếu biết cô ấy đặc biệt vậy thì đừng để người khác nghe được. Lúc ăn cơm, khẩu vị của Cố Manh Manh hình như không tốt lắm, không thích ăn thịt như bình thường, sau khi ăn một bát cơm liền chuẩn bị đặt bát xuống. Lục Tư Thần thấy vậy rất khó hiểu nhíu mày. Cô không phải đói sao, sao lại ăn ít vậy? Ừm, no rồi, Cố Manh Manh gật đầu. Bây giờ tâm trí của cô toàn bộ là bài tập ở nhà, cô phải nhanh chóng hoàn thành, sau đó buổi tối mới có thời gian để xem TVI. Ăn thêm một ít nữa. Lục Tư Thần ra lệnh, làm cho người khác nhanh chóng lấy thêm cho cô một chén cơm. Cô Manh Manh khóc không ra nước mắt. Sao lại như vậy? Lục Tư Thần không làm gì. Anh hỏi, cô có muốn ăn tôm không? Anh lột cho tôi hả? Cố Manh Manh không để ý nói một câu. Nào ngờ, Lục Tư Thần liền gật đầu. Được, nói xong liền buông đũa xuống, bắt đầu tự tay lột tôm cho cô. Đừng nói là Cố Manh Manh, những người khác ở đây đều sợ đến ngây người, chỉ có người đàn ông này là mặt không quan tâm, chú ý từ từ lột tôm. Đường Triều Phong không nhịn được nói một câu, chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, anh cũng cho tôi lột một con đi. Lục Tư Thần liếc hắn một cái cười nhạt, tránh sang một bên đi. Cố Manh Manh lại rất hạnh phúc cô ăn tôm Lục Tư Thần lột cho, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cách chương.